tình yêu với chủ tịch, chương 45, nụ hôn đầu chính thức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ngủ hạnh phúc bên cô sáng hôm sau, Trần Lâm và Kiệt Dương vừa dậy đã cùng tán chuyện với anh Nhi và Thảo Hải Nam đi qua, thấy Tâm đang đứng một mình thì hỏi. Có muốn đi bộ vào buổi sáng cô? Tâm nhìn anh rồi nói. Được thôi, Tâm Tâm và Hải Nam cùng nhau đi. Trần Lâm nói với Thảo, vợ chồng nhà này ngủ lâu thật đấy. Thảo nói, họ là vợ chồng son mà. À anh Lâm này, Trần Lâm nhìn Thảo, sao vậy? Thảo, anh chờ em về nhà nhé. Em hôm nay phải đi làm, chắc hôm nay Tiểu Vân nghỉ. Trần Lâm nói, được nhưng anh cơ vơ một điều kiện. Thảo nói, anh nói đi, Trần Lâm, bây giờ còn sớm, anh chờ em về nhà thay đồ rồi phải đi ăn sáng với anh. Thảo cười nói, được rồi. Thảo và Trần Lâm đi qua phòng của cô và anh. Trần Lâm dừng lại gọi Kiệt Dương. Trần Lâm nói, mình đi cover việc nhé Vương Tuấn nhé. Có gì Dương ở đây bảo toàn tính mạng cho cậu mà sao cậu ngủ ngon thế. Quá trưa rồi đấy, Kiệt Dương thì cô đùa như thế. Dương nói nghiêm túc, thư ký Trần nói hôm nay có buổi họp cổ đông quan trọng. Cậu phải có mặt, anh nói vọng ra, biết rồi. Trần Lâm và Thảo đi xuống dưới nhà và Lâm chờ Thảo về. Anh nhìn gương mặt xinh xắn của cô ở trước mặt, anh khẽ động đậy, cô liền ôm lấy anh. Anh nói, hôm nay tôi có cuộc họp quan trọng, tôi đi khoảng 2 tiếng sẽ về. Cô vẫn tiếp tục ôm anh bế cô dậy theo, anh kéo rèm cửa ra, rồi đi vào phòng tắm. Anh vừa đánh răng cho cô vừa tự đánh cho mình. Đánh xong, anh nói, một là em ra ngoài để tôi thay quần áo, hai là em muốn ngắm nhìn cơ thể của tôi. Không cần anh nhắc lần thứ hai, cô trượt khỏi tay anh. Đi ra ngoài và tiếp tục ngủ trên chiếc giường. Anh thay một chiếc áo sơ mi trắng và một quần âu theo phong cách Hàn ôm sát đôi chân dài của anh. Anh thấu cô vẫn nằm đấy. Kiệt Dương lúc này ở ngoài nhòm vào. Dương vẫy tay gọi anh Nhi. Anh Nhi và Kiệt Dương thấy anh đi lại chỗ giường rồi nằm xuống ôm cô. Anh Nhi nhanh tay lấy điện thoại quay video. Cô ôm lại anh. Anh nói với cô, tôi đi đây. Cô vẫn ôm anh. Anh nhìn cô, chần chừ một lúc. Anh đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Cô mở mắt ra thấy anh hôn cô, cô để nguyên, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng anh lại cô muốn rời, cuối cùng anh lại phải ngồi dậy, cô dậy theo anh, lúc anh đeo xong đồng hồ chuẩn bị đi thì cô đứng ở trên giường nhảy lên vai anh. Anh cười, cõng cô xuống nhà, anh NS và Kiệt Dương rút lui, cách chương.